Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong phòng luyện công, Lâm Hiên khoanh chân ngồi. Hôm nay hắn đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Thực lực cùng trước kia không thể so sánh nổi, nhưng là có khả năng gặp phải càng thêm lợi hại cường địch. Cho nên pháp bảo bí thuật đều có tất yếu một lần nữa tu luyện một phen. Lại để cho uy lực của nó cùng cảnh giới của mình đồng bộ. Nói thí dụ như, huyễn linh thiên hòa, làm như chính mình ẩn giấu bí thuật, từng lập công vô số, nhưng mà đang cùng băng phách một trận chiến ở bên trong. Thực sự rõ ràng toát ra một ít chưa đủ, tự nhiên không phải là bởi vì huyễn linh thiên hòa quá yếu. Cũng không phải này thần thông uy lực tăng lên, gặp bình cảnh hoặc là khó khăn trắc trở, mà là chính mình tiến giai độ kiếp thời gian quá ngắn. Quá mức vội vàng, căn bản không có thời gian tăng lên huyễn linh thiên hỏa uy lực kia mà. Quả thật, theo thực lực của chính mình tăng cường, pháp lực thâm hậu, không cần tu luyện, huyễn linh thiên hỏa uy lực, tại vốn có trên cơ sở, cũng sẽ gia tăng một chút, điểm này không cần chất vấn, nhưng mà gia tăng số lượng lại sẽ không quá nhiều, dù sao đây không phải bình thường ngũ hành pháp thuật. Tự nhiên cần Lâm Hiên cố gắng tu hành mới có thể. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, tu tiên thế nhưng là nửa phần mưu lợi không được, mà căn cứ Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết trong ghi lại. Huyễn Linh Thiên Hỏa nếu là tu luyện tới đại thành trình độ. Đừng nói chính là một cỗ băng phách hóa thân rồi, coi như là chân tiên, cũng muốn nhượng bộ lui binh, uy lực của nó to lớn. Không gì sánh kịp, chính là trong truyền thuyết, có thể thí tiên pháp thuật, đương nhiên, đây chẳng qua là điển tịch ghi lại, có hay không thật có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Lâm Hiên cũng không rõ ràng, nhưng chỉ là làm cho miêu tả bản kế hoạch, đã đầy đủ mê người đến cực điểm, đương nhiên, muốn đem huyễn linh thiên hỏa tu luyện tới trình độ như vậy. Lâm Hiên cảnh giới bây giờ, còn xa xa không kịp. Hơn nữa cần đồng thời luyện hóa âm dương nhị khí, bất quá không có sao, cơm phải ăn từng miếng, chuyện tu luyện cũng giống như vậy đạo lý, trong tay Lâm Hiên đã có hỗn độn thái âm chi khí. Năm đó, hạn xúc cảnh giới nguyên nhân, hắn cái đã luyện hóa được một tia, cũng không dám tiếp tục, nếu không, một cái không tốt, thì có thể bị cắn trà kia mà. Dục tốc bất đạt, đạo lý kia, Lâm Hiên luôn luôn trong lòng hiểu rõ, bất quá coi như là cái kia một đám hỗn độn thái âm chi khí. Cũng làm cho Lâm Hiên đã lấy được điểm rất tốt chỗ. Hôm nay hắn đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Lâm Hiên xem chừng, có thể đem còn lại hỗn độn thái âm chi khí, cho luyện hóa mất, trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên đã bắt đầu rồi động tác. Tay áo phất một cái, một hồ lô hình dạng bảo vật bay vút mà ra, vừa nhìn liền phẩm chất không tầm thường, nhưng mà cái này chỉ là dùng để nở rộ hỗn độn thái âm chi khí dụng cụ mà thôi. Lâm Hiên trải qua sóng to gió lớn vô số, nhưng mà nhìn qua bảo vật này, biểu lộ lại một lần từ ngưng trọng lên, hỗn độn thái âm chi khí, luyện hóa nhập huyễn linh thiên hòa, vững chắc nếu có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Nhưng thứ này bản thân, cũng là vô cùng nguy hiểm đấy. Hơi chút ra một điểm sai lầm, thì có thể vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên tự nhiên mảy may cũng không dám khinh thường rồi. Cũng may năm đó đã luyện hóa qua vật ấy. Quen thuộc không dám nói, nhưng là không cần lục lọi. Hoặc nhiều hoặc ít cuối cùng là có một chút tâm đắc. Cho nên Lâm Hiên tuy rằng biểu lộ ngưng trọng, nhưng thần sắc vẫn vô cùng chấn định. Chưa nói tới đã tính trước, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình cẩn thận một ít, nhất định có thể thuận lợi luyện hóa vật ấy. Lâm Hiên ngắm nhìn trước mắt hồ lô, trong đầu pháp quyết nhưng là lưu chuyển mà qua, năm đó là như thế nào luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí tình cảnh. Lại đang trong nội tâm hiển hiện mà ra, từng màn, vô cùng rõ ràng, thần thông tu tiên giả đã gặp qua là không quên được. Ở chỗ này làm ra thật lớn tác dụng, rất nhanh, đi qua thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ, đã hoàn toàn chấn định lại rồi. Sau đó tay phải hắn nâng lên, một đạo pháp quyết như lấy trước người bảo vật đánh qua. Hồ lô kia run lên, mặt ngoài linh quang chợt hiện, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh truyền lọt vào tai. Sau đó một đám hết sức nhỏ dị thường hỗn độn thái âm chi khí từ bên trong bay ra rồi. Lâm Hiên tay trái cũng không có nhàn rỗi. Thủ đoạn cuốn, theo động tác của hắn, huyễn linh thiên hỏa hiển hiện mà ra, ngũ sắc lưu ly, tràn đầy khí tức thần bí. Sau đó Lâm Hiên tay run lên, đã thấy này hỏa diễm tại kia lòng bàn tay mặt ngoài biến ảo không thôi. Từng đạo đẹp mắt linh quang lưu chuyển mà qua, nó hình dạng, đã ở không ngừng biến hóa. Phượng Hoàng, Chu Tước, Kỳ Lân, Chân Quỷ, từng cái hình thái, đều trông rất sống động ngược lại cực chỗ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sau đó, có cái chút ít om sòm tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Lúc này đây huyễn hóa ra đến chân linh lại có 9 cái đầu. Cửu đầu điểu, Lâm Hiên cắn nuốt nó chân linh chi hòa. Tự nhiên cùng thằng này tại linh lực bản nguyên bên trên nhất phù hợp. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay như hồ điệp xuyên hoa bình thường vung vẩy. Cái kia cửu đầu điểu trong mắt, lại rất nhân cách hóa lộ ra dứt khoát chi sắc. Sau đó cánh khẽ vỗ, ở trên trời một cái vòng qua vòng lại. Sau đó liền đem phía trước không xa cái kia sợi hỗn độn thái âm chi khí. Nuốt xuống tiến vào trong mồm, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi bình thường, nhẹ nhàng tới cực điểm. Mà Lâm Hiên cũng không dám lãnh đạm, hôm nay đúng là luyện hóa mấu chốt nhất một điểm, chỉ thấy hai tay của hắn cao thấp bay múa, trong miệng cũng có tối nghĩa mà phong cách cổ xưa chú ngữ từng chữ nhổ ra. Cái kia cửu đầu điểu bất quá lớn cỡ bàn tay một điểm, đã bay trở về đã đến trước ngực của hắn, mà Lâm Hiên tức thì đem chính mình pháp lực vô cùng thâm hậu, rót vào bên trong tiến hỏa điểu. Trên trán của hắn đã hiện đầy giọt mồ hôi to như hột đậu. Nhưng mà hai tay động tác như cũ là cực kỳ mau lẹ. Một người tiếp một người pháp ấn như lấy cửu đầu điểu chạy như bay mà đi. Hô, ba ngày sau đó, vừa ra khí âm thanh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên như cũ là khoanh chân mà ngồi. Nhưng mà hắn bề ngoài nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều. Ba ngày ba đêm vất vả, cuối cùng không có xuất sai lầm. Chính mình thành công đem cái kia sợi hỗn độn thái âm chi khí luyện hóa đi. Ngẫm lại chính giữa quá trình, cũng thực vất vả, bất quá cùng năm đó so sánh với, rồi lại là nhẹ nhõm rồi quá nhiều. Nhớ rõ năm đó ở băng biển giới luyện hóa cái này hỗn độn thái âm chi khí. Đồng dạng là sợi tóc lớn nhỏ một đám, chính mình lại trọn vẹn hao tốn 3 tháng công phu, đó mới chính thức gọi chờ đợi lo lắng. Suốt 3 tháng, không dám ra một điểm sai lầm, Thương Hải tăng đèn, từ nơi này thời gian rút ngắn đối lập, cũng đó có thể thấy được hôm nay Lâm Hiên, là xưa đâu bằng nay. Trên mặt của hắn lộ ra vài phần vui vẻ, tay trái mở rộng, huyễn linh thiên hỏa đã rơi xuống lòng bàn tay của hắn phía trên. Như cũ là ngũ sắc lưu ly, hình dạng cùng liền trứng gà chênh lệch dường như. Biểu hiện ra, tựa hồ nhìn không ra cái gì cải biến, nhưng mà cái này chỉ là mặt ngoài. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Thiên Phượng thần mục, chỉ thấy ở đằng kia huyễn linh thiên hỏa ở chỗ sâu trong. Nhiều hơn một ít điểm sáng màu bạc, linh lực bản nguyên, đương lúc cái này bản nguyên chi lực bỏ thêm vào đầy toàn bộ huyễn linh thiên hỏa. Nó liền biến thành có thể thí tiên pháp thuật, chính thức tu luyện đến đại thành trình độ. Đáng tiếc tương lai tuy tốt đẹp, thật muốn tu luyện tới một bước kia nhưng lại không biết cần trải qua nhiều ít khúc chiết. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài, cũng là minh bạch việc này không thể sốt ruột. Sau đó hắn bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, liền khôi phục tinh lực, Lâm Hiên cũng không trì hoãn. Tiếp tục động thủ luyện hóa huyễn linh thiên hỏa. Cách chương.